Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1475, nghe ai nói, góc truyện audio.com, quý, đây không phải là công ty của anh sao, em nghe nói, lúc thành lập còn đưa cả lên vô tuyến mà. Tôn Khiết nhìn thấy tin tức mà Dương Minh vừa mở ra giật mình không nhịn được hô lên một tiếng. Dương Minh, anh cũng đặc sắc a, công ty vừa thành lập đã xảy ra chuyện rồi. Hơn 100 triệu, chuyện này là sao đây? Dương Minh nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khúc mắc, tuy rằng 100 triệu đối với Dương Minh không là cái gì, nhưng chuyện xảy ra lớn như vậy, trên báo và mạng đều có tin rồi mà lại chưa có ai báo với mình mà có chút tức giận. Hiệu suất làm việc của thủ hạ của mình thật là quá chậm chạp đi. Dương Minh cầm lấy di động định gọi cho Bảo Tam Lập mới phát hiện ra điện thoại hết pin đã tự tắt máy từ lúc nào rồi. Chẳng lẽ nói Bảo Tam Lập đã gọi cho mình nhưng mà mày lại tắt rồi. Đổi cục pin khác, Dương Minh gọi ngay cho Bảo Tam Lập. Dương ca, điện thoại mới đổ một hồi chuông người bên kia đã nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Bảo Tam Lập. Dương ca, cuối cùng thì anh cũng mở máy rồi, tôi tìm anh từ sáng đến giờ. Cậu đang ở đâu, không phải cậu biết tôi ở khách sạn quốc tế Tùng Giang sao? Dương Minh hỏi, khách sạn quốc tế Tùng Giang, Dương ca anh đang ở khách sạn quốc tế Tùng Giang sao? Tôi không biết a, Bảo Tam Lập hoài nghi lặp lại một lần. Đúng lúc tôi đang ở gần đó, tê ôi lập tức tới liền. Dương Minh nghe Bảo Tam Lập nói xong có chút sững sờ, cũng liền hiểu ra tối hôm qua mình chỉ bảo Bảo Tam Lập đặt phòng ăn ở khách sạn quốc tế Tùng Giang chứ không nói với hắn là mình nghỉ lại ở đó. Vì vậy Bảo Tam Lập không biết cũng đúng thôi. Sự việc tôi đại khái cũng biết rồi, là công ty Áp Vận Danh Giang xảy ra chuyện đúng không? Vâng, Dương ca anh đã biết rồi sao? Bảo Tam Lập nói, bây giờ trên mạng đã trở thành tin tức trọng điểm rồi, nếu tôi mà còn không biết thì có là bị mù à? Dương Minh có bực dọc nói. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện lớn như thế? Có ẩn tình gì không? Có ẩn tình gì không hiện giờ vẫn chưa rõ, tôi cũng vừa mới biết không lâu. Chuyện công ty Áp Vận Danh Giang là do Kinh Tiểu Lộ phụ trách. Bảo Tam Lập nói, được rồi, tôi biết rồi, để tôi bảo Tôn Khiết sang đó giải quyết. Dương Minh khó chịu nói, thầm nghĩ Bảo Tam Lập mấy người này trên thương trường vẫn còn non quá, lần trước đã xảy ra việc phó tổng giám đốc ôm tiền bỏ trốn, bây giờ lại xảy chuyện tương tự như vậy, cái này cũng có chút lặp lại a. Được rồi Dương ca, thật xin lỗi. Bảo Tam Lập cẩn thận nói, bỏ đi, anh ổn định tình hình là được rồi, đừng có làm loạn. Dương Minh nói, vào lúc này nhất định không được làm loạn, yên tâm đi, Dương ca tôi biết rồi. Bảo Tam Lập bảo đảm nói. Tôi đã điều mấy anh em bên công ty bảo an đi sang bên Danh Giang rồi, ngăn ngừa người của mình làm loạn. Quả nhiên, lúc Dương Minh xem các tin tức liên quan thì đã thấy chuyện phó tổng giám đốc lúc trước ôm tiền bỏ trốn cũng bị bới ra, hơn nữa lại còn có chút châm chọc cạnh khóe, nói công ty Danh Dương quản lý có vấn đề. Những ký giả viết bài trên mạng đương nhiên đều là người ở chỗ khác, người bản địa thì dưới thế lực của Bảo Tam Lập sẽ không dám viết bừa bãi mà chỉ là báo cáo tình hình một cách khách quan và đơn giản thôi. Để em đi giải quyết. Lời của Dương Minh nói với Bảo Tam Lập, Tôn Khiết đương nhiên là nghe thấy. Một mình Kinh Tiểu Lộ anh lo sẽ không ứng phó nổi. Dương Minh nói, có em sang đó tọa chấn thì anh mới có thể yên. Góc truyện audio.com, Tâm, Kinh Tiểu Lộ, hình như em đã nghe qua cái tên này. Tôn Khiết nhíu nhíu mày. Hình như là phó tổng giám đốc khu giải trí Danh Dương của các anh. Nghe nói là tình nhân của anh, em nghe ai nói vậy? Dương Minh vã mồ hôi, không ngờ Tôn Khiết cũng nghe nói đến Kinh Tiểu Lộ. Bảo Tam Lập nói, em còn quen biết ai nữa chứ? Tôn Khiết nói, nhưng anh cũng đừng đi trách Bảo Tam Lập lắm mồm, chuyện em hỏi hắn ta cũng rất khó xử. Anh biết rồi, Dương Minh xua tay, hắn cũng không vì chuyện nhỏ này mà đi trách Bảo Tam Lập, đúng như Tôn Khiết nói, chuyện mà Tôn Khiết hỏi Bảo Tam Lập thì hắn trả lời hay không đều rất khó xử. Bất quá, số tiền hơi lớn a. Tôn Khiết nhìn qua bản tin nói. Em đi xử lý cũng được nhưng anh phải nới rộng quyền hạn cho em đấy, không đến lúc em giải quyết xong rồi, anh lại thấy không được. Em thấy anh giống loại người dễ trở mặt sao? Dương Minh nhún nhún vai. Vậy phải xem là lúc nào rồi? Tê Ôn Khiết cười yêu mị nói. Anh có 100 triệu không? Em nói xem. Dương Minh đảo đảo mắt. Anh không có, em có còn không? Vậy được rồi, trước tiên lấy ra 100 triệu bồi thường cho ngân hàng, mất 100 triệu còn hơn mất đi uy tín của công ty, cũng có thể ổn định lòng người, còn 100 triệu này có tìm về được hay không thì không phải việc của em. Tôn Khiết nhẹ nhàng nói. Dương Minh gật gật đầu tán thành phương thức xử lý của Tôn Khiết, trong lòng hắn tuy 100 triệu không là cái gì nhưng hắn không thể để kẻ nào đó động chân động tay dưới con mắt của hắn. Bên phía Liễu Họa Mi vì xảy ra chuyện, Liễu Triết Nam đã thông qua người của mình để phản ánh đến Liễu Lão Gia Từ. Tuy Liễu lão gia tử không có biểu đạt thái độ gì, nhưng Liễu Triết Nam tin rằng, bắt đầu từ chuyện này Liễu lão gia tử đối với năng lực của Liễu Họa Mi sẽ sản sinh ra lòng nghi ngờ rồi. Nếu nói làm ăn, có thể Liễu Họa Mi rất lợi hại, nhưng nói đến lập mưu tính kế thì Liễu Họa Mi không thể là đối thủ của Liễu Triết Nam và Liễu Kỳ Phi được. Vậy 100 triệu kia đã để ở nơi an toàn chưa? Liễu Triết Nam nhìn Liễu Kỳ Phi một cái hỏi. Vẫn ở trong phòng của cái nhà xưởng bỏ đi của anh, không có thay đổi gì. Liễu Kỳ Phi cung kính trả lời. Hắn không phải là không động tâm đến số tiền trong căn phòng đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Hơn nữa số tiền đó còn rất nhiều cọc có series liền nhau không thể tiêu ra ngoài được. Hơn nữa, một khi hắn động đến số tiền đó thì Liễu Triết Nam có bỏ qua cho hắn không? Quan trọng nhất là, Liễu Triết Nam tuy rằng tham tài, mang số tiền này nuốt trọn rồi, nhưng nhìn ra được 100 triệu này đối với Liễu Triết Nam không có gì là quan trọng, hắn coi trọng là cả tập đoàn Giang Duyên, có được tập đoàn Giang Duyên rồi thì 100 triệu này có tính là gì chứ? Vì vậy mà Liễu Cơ Phi không có dám khinh thường vọng động, đồng thời phục vụ Liễu Triết Nam cho tốt. Hắn vẫn nghĩ, một ngày nào đó Liễu Triết Nam nắm được tập đoàn Giang Duyên thì 100 triệu đó có thể sẽ là tiền thưởng của mình. Mà đến lúc đó cũng sóng yên bể lặng rồi, có cầm số tiền đó ra tiêu thì cũng không dẫn đến sự chú ý gì. Vậy tạm thời cứ để yên đó. Liễu Triết Nam gật gật đầu. Bất quá chiêu này của cậu cũng thật hiểm a, cũng xem như trực tiếp đẩy công ty danh Giang vào chỗ chết. 100 triệu này đối với tập đoàn Giang Duyên thì không tính là gì, nhưng với một công ty nhỏ mới thành lập mà nói thì đây là một tai họa lúc đầu. Kỳ Phi, cậu trong góc truyện audio.com đó có tư tâm gì không? Liễu Ca Minh dám, Liễu Kỳ Phi không dám che giấu. Em thực sự có thù với Dương Minh, ông chủ sau lưng của công ty danh Dương. Cũng muốn nhân cơ hội này xử lý một chút Kinh Tiểu Lộ và Hứa Tiểu Bân, hai tên tặc nhân. Ừ, Liễu Triết Nam thấy Liễu Kỳ Phi thành thật như vậy hài lòng gật gật đầu. Những việc này lúc trước hắn đã điều tra rõ ràng thôi, lúc này hỏi câu này cũng là muốn thăm dò xem Liễu Cơ Phi có gì giấu giếm mình không. Cậu nhớ rồi, đối với người trên, cậu một lòng một dạ theo tôi là được rồi, những chuyện đấy của cậu tôi không quản. Anh Nam, anh yên tâm đi, em toàn tâm toàn ý đi theo anh làm sự nghiệp. Liễu Kỳ Phi vội bảo đảm nói, ừ, xem tin tức xem bên danh Giang như thế nào rồi. Liễu Triết Nam cười lạnh một tiếng dặn dò Liễu Kỳ Phi. Những ký giả mà mình phái đi làm loạn giờ chắc cũng đã đến nơi rồi chứ. Vâng, Liễu Kỳ Phi gật đầu cầm điều khiển chuyển sang kênh tài chính Tổng Giang. Vào lúc 9 giờ sáng nay tập đoàn danh Giang sẽ mở cuộc họp báo, kênh tài chính Tổng Giang sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình họp báo trong vô tuyến vang lên tiếng của người dẫn chương trình. Họp báo công bố cái gì? Liễu Triết Nam nghe xong nội dung tin tức cười nhạt một tiếng. Chỉ sợ cô trốn mà không gặp cô mở họp báo, vậy tôi cũng bớt đi được chút phiền phức. Đến lúc đó ta sẽ tìm vài ký giả đến hỏi chết ngươi luôn. Liễu Họa Mi, cô muốn không chết cũng không được rồi. Cách chương.